tướng quân phu nhân, chương 17:17, chất vấn B2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ hình bộ thị lang mới ở triều chưa được bao lâu nên không biết. Phụ hoàng đã xử lý rất nhiều vị quan đại thầy cậy chức cậy quyền đến nơi dơ bẩn đó làm mất mặt triều đình đều đã bị phế chức hết cả rồi. Chuyện này cả triều đều biết Thịnh Long đế làm vậy là để xử phạt cũng là để ngầm cảnh cáo các vị đại thần không được sa đà vào thú vui tửu. Xác, nhưng, vũ nữ này là làm việc trong sáng. Bán nghệ không bán thân. Diễm Hạnh phì cười. Lục công chúa không nhịn được mà che miệng cười mỉm. Làm việc trong kỹ viện, thì được mấy người là thực sự bán nghệ không bán thân kia chứ. Vả lại những người như vậy thì có hai trường hợp. Thứ nhất là bị bán vào kỹ viện, là cố gắng tích tiền chuộc thân nhưng không muốn cơ thể bị vấy bẩn. Thứ hai là bị cuộc sống mưu sinh dồn đến bước đường cùng. Phải vào đấy bán nghệ mua vui để kiếm tiền mưu sinh. Nhưng trong kỹ viện thì được mấy người thật sự là như thế. Đa số đều là lấy cái danh để tỏ vẻ cành cao. Vậy cho bổn công chúa hỏi tiếp, người làm sao mà tìm được vũ nữ này? Ngũ công chúa tiếp lời, mà trong kỹ viện thì nên gọi là ca kỹ mới phải. Hình bộ thị lang bị ngũ công chúa và thất công chúa làm cho á khẩu không nói được gì. Hai tỷ muội họ kẻ hát người hò, và lại ngũ công chúa Mỹ Lan cũng đã 16 tuổi. Càng lớn nhan sắc nàng càng đẹp, có thể nói là hoạt sắc sinh hương, ôn hương nhuyễn ngọc, hoạt sắc sinh hương, vẻ đẹp sinh động, ôn hương nhuyễn ngọc. Miêu tả người con gái trẻ tuổi thân thể trắng nõn mềm mại, toát ra hơi thở thanh xuân ấm áp. Lúc này Lệ Hoa lên tiếng tỏ vẻ ấm ức. Ta thật sự là làm trong kỹ viện. Nhưng thưa công chúa, ta bán nghệ không bán thân. Vậy sao? Diễm Hạnh dùng bộ mặt kênh kiệu của mình nhìn sang Lệ Hoa đang đứng giữa đại điện. Tô Hoàng hậu muốn nhắc nhở thì Thịnh Long đế đã cầm tay bà rồi nói cho bà biết tại sao ông lại nhờ Diễm Hạnh làm vậy. Tô Hoàng hậu biết nhưng cũng đành kệ. Diễm Hạnh nháy mắt cho ngũ công chúa Mỹ Lan nói. Vì có những chuyện cô không thể nói được. Ha, đệ nhị mỹ nhân nước Sở lại là một ca kỹ. E là có hơi mất mặt rồi. Cô có cần ta cho người đến tìm đến tận lầu Bích Hiên xem cô từng hầu hạ những vị thiếu gia nhà nào rồi không? Cô vu khống người quá đáng. Gọi bổn công chúa là ngũ công chúa. Ta đường đường là ngũ công chúa thuộc dòng dõi quý tộc tôn quý có tên đàng hoàng. Không phải, cô, này, cô, nọ, cô nói ta vu không cô? Vậy cô có dám chắc cô vẫn là người thiếu nữ trong trắng không? Ngũ công chúa dứt lời. Thất công chúa lại tiếp nối câu chuyện. Hình bộ thị lang, cái gan đúng là không nhỏ. Lại người gì cũng dám đem vào cung tiến cử cho phụ hoàng. Ngươi làm vậy là bất kính với phụ hoàng, tội đáng muôn chết. Hình bộ thị lang nghe vậy thì quỳ rạp xuống dập đầu nói mình bị oan. Thần bị oan thưa hoàng thượng, thần bị oan thưa hoàng hậu, xin người hãy giúp thần rửa niềm oan ức này. Diễm Hạnh tức giận thật sự rồi. Cô đập bàn đứng phắt dậy từng bước đến chỗ hình bộ thị lang. Người nói vậy là có ý gì? Từ nãy đến giờ bổn công chúa ta nói gì sai sao? Từ việc ngươi vào thanh lâu thuê ca kỹ vào đây là một chuyện. Người ăn chơi sa đà tửu sắc là chuyện thứ hai. Ngươi thân mang trọng tội lôi kéo thiên tử vào đám bùn lầy. Ngươi nói xem bổn công chúa nói sai ngươi chỗ nào. Các vị đại thần dường như thấy được hình bóng Thịnh Long đế trên người Diễm Hạnh. Dù gì cũng là đứa con yêu của Thịnh Long đế. Sao lại không giống cơ chứ? Các vị đại thần không thấy Thịnh Long đế nói cũng đủ hiểu. Những gì Diễm Hạnh nói cũng chính là ý của Thịnh Long đế. Thịnh Long đế ngồi xem con gái rượu thay mình thị uy cảm thấy con gái mình rất có tố chất. Sau này lấy chồng nhất định không bị nhà chồng bắt nạt. À không, ai dám bắt nạt công chúa yêu của Thịnh Long đế kia chứ. Vả lại ông cũng tính rồi. Sau này cô lấy chồng muốn thêm nam sủng đương nhiên ông sẽ cho. Diễm Hạnh chất vấn hình bộ thị lang xong liền quay sang Thịnh Long đế. Quả là ở bên Mông Cổ mấy ngày với Thụy Miên, khí phách của cô càng ra dáng một vị công chúa phải trái đúng sai. Thưa phụ hoàng, xin người đưa ra hình phạt thích đáng cho hình bộ thị lang. Hình bộ thị lang lần đầu phạm lỗi, trẫm rộng lòng tha thứ, phạt 3 năm bổng lộc, cấm túc 6 tháng để ăn năn hối cải về việc làm sai trái của mình. Thưa phụ hoàng, vậy còn người ca kỹ này, ngoài kinh thành, trẫm thấy có nhiều thanh lâu có các quan đại thần vào làm mất mặt triều đình. Nay bãi bỏ hết các quán thanh lâu, bữa tiệc xong xuôi cô liền rời khỏi điện ra ngoài hóng gió. Thịnh Long đế vỗ vai Diễm Hạnh, con gái của ta khí chất phải đanh thép như vậy, không được để ai bắt nạt, tuyệt đối không được yếu đuối để người ta bắt nạt. Cách chương.